Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 309, không gian cầu. Át chủ bài, bắt đầu tiến về trong vùng đất bí ẩn. Miếng này không gian tiểu cầu, từ vô số không gian chi lực xây dựng mà thành. Ở trong đó, tầng tầng không gian chi lực lít nha lít nhít, vừa đi vừa về giao thoa. Vô số không gian chi lực tổ kiến cùng một chỗ, ẩn chứa vô tận lực lượng khổng lồ. Bởi vì toàn bộ đều có không gian chi lực cấu thành. Tại cấu thành trưởng khống phía dưới, không gian này cầu có thể biến lớn hoặc là thu nhỏ. Đương nhiên, biến lớn về sau, không gian này cầu uy lực liền sẽ nhỏ một chút. Nếu như là rất có thu nhỏ, như vậy lực lượng đem sẽ vô hạn khổng lồ. Thu nhỏ, ngưng, diệt, cấu thành xòe bàn tay ra, có chút một nắm, lập tức. Một cỗ không gian chi lực bộc phát ra. Sau đó không gian này cầu rất có thu nhỏ. Cuối cùng trong khi ngưng tụ thành một cái nhỏ chút thời điểm, hoàn toàn yên diệt. Mà ở hắn yên diệt chỗ, nơi đó không gian cũng là tại từng khúc băng liệt, hình thành một mảnh rất có vĩ đại chân không. Đồng thời, loại này hủy diệt còn tại lan tràn. Bất quá rốt cuộc khi nó lan tràn đến trong vòng một trượng thời điểm, chính là tự động tiêu tán. Một lát sau, nơi đó không gian lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Thực là một loại lực lượng thật là cường đại a. Ta có thể cảm nhận được. Cỗ kia không gian chi lực nếu là đụng vào thân người bên trên, có thể tùy tiện trọng thương một tên trung đẳng thất tinh chiến thần. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Cứ như vậy, không gian này cầu cũng có thể coi như là át chủ bài một trong. Bất quá thông qua không gian này cầu, muốn tùy tiện đánh giết một tên thất tinh chiến thần vẫn tương đối chật vật. Dù sao, đạt tới thất tinh chiến thần đẳng cấp về sau, thực lực bản thân cùng cường đại phòng ngự đều sẽ tăng mạnh. Trừ phi mình có thể đạt tới thất tinh chiến thần đỉnh phong thực lực. Cứ như vậy liền thực có khả năng một đòn đem người dùng không gian cầu kích diệt. Đã như vậy, như vậy tiếp xuống liền tận lực để cho tự mình tu luyện đến thất tinh chiến thần đỉnh phong a. Cố Thành nhàn nhạt thầm nghĩ. Chợt, thời gian kế tiếp, Cố Thành liền bắt đầu lợi dụng mua được tài nguyên bắt đầu từng bước bắt đầu tu luyện. Xem như thất tinh chiến thần đẳng cấp tu luyện. Lần này hắn mua 3 phần linh vật. Theo thứ tự là mộc linh thổ, ngũ hành nhược thủy cùng xích viêm thạch. Ba cái này cũng là chuyên môn dùng để phụ trợ thất tinh chiến thần đẳng cấp tu luyện vật phẩm. Lại thêm Cố Thành có linh vụ hạt giống. Cùng 100 lần thời gian thiên phú gia tốc dưới điều kiện. Cố Thành tu luyện liền như là chở khách giống như hỏa tiễn. Cấp tốc lên cao. Rất nhanh. Hắn đã đột phá thất tinh chiến thần sơ kỳ. Đếm 10 ngày sau. Cố Thành đột phá thất tinh chiến thần trung kỳ. Lúc này, Cố Thành bắt đầu lợi dụng Hoàng Kim Vương Trúc Dịch bắt đầu rèn luyện thân thể. Rất nhanh, từng ngày rất nhanh thời gian liền đi qua. Cố Thành thân thể từng bước trở nên ánh vàng rực rỡ lên. Thân thể của hắn cường độ tăng phúc trình độ tại gấp bội dâng lên. Mà trừ bỏ một bên lợi dụng Hoàng Kim Trúc Vương chất lỏng rèn luyện thân thể bên ngoài, hắn lại một bên cạnh tiến hành thất tinh chiến thần tu luyện. Rất nhanh. Lại là mười mấy ngày trôi qua. Một ngày này, Hoàng Kim Vương Trúc Dịch rốt cuộc bị dùng hết rồi. Đồng thời hắn còn dư lại phổ thông Hoàng Kim Trúc Dịch cũng cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà cùng lúc đó chỗ đổi lấy chính là toàn thân cường độ thân thể tăng lên. Nhất là hai tay, lồng ngực, đầu, cùng hai chân toàn bộ từ Hoàng Kim Trúc Vương Dịch chỗ rèn luyện mà thành. Đến mức địa phương khác thì là phổ thông Hoàng Kim Trúc Dịch. Bất quá mặc dù là như thế, Cố Thành có thể cảm giác được bản thân thân thể to lớn tố chất tăng phúc. Bằng vào ta thân thể hôm nay cường độ, tại thất tinh chiến thần trong tầng thứ, tuyệt đối là thuộc về vô địch. Cho dù là bát tinh chiến thần đỉnh phong cấp độ, chỉ sợ cũng tùy tiện khó mà làm tổn thương ta. Cố Thành trong lòng như vậy thì thào mở miệng nói. Hơn nữa, trừ bỏ trên thân thể tăng phúc bên ngoài, ta có thể cảm giác được cách đột phá thất tinh chiến thần đỉnh phong cũng không xa. Cố Thành mở miệng, thời gian kế tiếp, Cố Thành lại tiếp tục lợi dụng bảo vật bắt đầu tu luyện. Lại là 5 ngày trôi qua, mua được thất tinh chiến thần tài nguyên tu luyện cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Đúng vào lúc này, Cố Thành rốt cuộc cảm nhận được thất tinh chiến thần cảnh giới đỉnh cao thuế biến. Cho ta, đột phá, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Bá, sau đó Cố Thành liền bắt đầu cố gắng đánh sâu vào. Rốt cuộc tại từng lớp năng lượng trùng kích vào. Cố Thành rốt cuộc đột phá đến thất tinh chiến thần cảnh giới đỉnh cao. Đạt tới cảnh giới này về sau, Cố Thành tin tưởng, cho dù là bát tinh chiến thần đến rồi, cũng vô pháp tại trong tay của mình lấy được chỗ tốt. Mật địa hành trình nên sẽ phải lại tới, là thời điểm nên suy tính một chút tiến về cái đó một phe cánh. Cố Thành thì thào mở miệng nói, nghĩ muốn đi trước trong vùng đất bí ẩn. Bây giờ cao nhất hai loại phương án, trong đó một cái chính là đi theo Lâm Tiên Nhi cùng nhau đi tới. Một cái khác chính là đi theo Tống Thành đội ngũ. Nếu như lựa chọn Tống Thành đội ngũ lời nói, như vậy sẽ tại trong vùng đất bí ẩn có rất lớn tự do. Dù sao lấy Cố Thành thực lực hôm nay mà nói, đến lúc đó trực tiếp rời đi đội ngũ, tìm kiếm linh dược đây là chuyện rất bình thường. Bất quá cùng Lâm Tiên Nhi cùng nhau đi tới, cái sau tất nhiên biết được rất nhiều trong vùng đất bí ẩn tin tức. Đến lúc đó, có thể tiết kiệm thời gian dài, đồng thời dễ dàng tìm đến tốt nhất một chút tài nguyên bảo vật. Cũng không lâu lắm, cuối cùng Cố Thành quyết định đi theo Lâm Tiên Nhi cùng nhau đi tới. Mà liền tại Cố Thành chuẩn bị liên hệ Lâm Tiên Nhi thời điểm, Lâm Tiên Nhi lại là dẫn đầu liên lạc hắn. Cố Thành, gần đây mật địa sắp liền muốn mở ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi đến sao? Lâm Tiên Nhi tại máy truyền tin bên kia mở miệng nói. Lâm Tiên Nhi, ta nghĩ kỹ, lần này ta sẽ tiến về mật địa, nhưng là ta không có tiến về mật địa lệnh bài. Cố Thành mở miệng nói ra. Quá tốt rồi, vậy ngươi theo ta cùng nhau đi tới mật địa a? Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, vừa vặn ta biết tại trong vùng đất bí ẩn có hai loại bảo vật 10 điểm chân quý. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi tới. Đến mức tiến về mật địa lệnh bài, ngươi không cần lo lắng. Vậy cứ như thế quyết định. Cố Thành đáp ứng nói. Tiếp xuống thời gian, hai người liền liên hệ ở nơi nào gặp mặt. Sau đó cùng nhau đi tới mật địa. Mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành treo dưới máy truyền tin, thần sắc bên trong có chút hưng phấn. Nhìn đến tìm kiếm Lâm Tiên Nhi đích thật là một kiện rất tốt đường đi a. Còn không có tiến về mật địa, nàng liền biết hai loại bảo vật chỗ. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đến lúc đó, tại trong vùng đất bí ẩn, dựa vào thực lực của mình, tất nhiên có thể thu hoạch số lớn bảo vật. Tương lai, thực lực đạt tới bát tinh chiến thần về sau tài nguyên, có lẽ ở nơi này trong vùng đất bí ẩn đại lượng thu thập được. Đương nhiên, nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là thu thập đại lượng bảo vật quý giá. Xuất ra đi hối đoái một chút tinh bích. Không sai, tại mua chiến thần đan, cùng thất tinh chiến thần tài nguyên tu luyện về sau, Cố Thành hiện tại không có tiền, nhất định phải mau sớm kiếm lấy đến đầy đủ tinh bích, mới có thể duy trì tiếp xuống tu luyện. Mà lần này tiến về mật địa chính là một cái cơ hội tốt. Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi ước định là tại sau 3 ngày thời gian, bắt đầu gặp mặt sau đó cùng nhau đi tới mật địa. Trong chớp mắt, 3 ngày rất nhanh liền là quá khứ. Cố Thành dựa theo ước định đi tới cố đô khu trung tâm chợ một chỗ trong tửu lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.